Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 643, hợp lực giết hoàng y quái. Phía ngoài chiến đấu, mặc dù không có Bạch Vũ nơi này chiến đấu mạo hiểm, nhưng là cũng là bày biện ra một loại Bạch Vũ hóa trạng thái. Làm xích áo quái bọn người đánh giết mà đến trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai, Ngao ba người đều động. Bọn họ đã sớm tính toán tốt thời gian. Bọn họ chỗ lấy toàn lực bạo phát. Vì chính là trong nháy mắt này có thể đem hoàng y quái đánh chết. Cho nên bọn họ mỗi người đều chỉ có nhất kích cơ hội. Lúc này thì bọn hắn trực tiếp toàn lực ứng phó hướng về hoàng y quái đánh giết mà đi. Làm Ngưu Tiểu Khai Ngưu Giác cùng hoàng y quái đánh mặt cùng nhau thời điểm, hoàng y quái thì phát ra một tiếng quái khiếu đến. Hắn không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai thực lực mạnh mẽ như vậy, mà lại cái kia một cái sừng trâu làm cho hắn đều có một loại phát lạnh cảm giác. Hắn tự hỏi bảo kiếm trong tay của hắn bất phàm, nói thế nào cũng là thần linh đỉnh phong cấp bảo kiếm. Không sai mà hết thảy này đâm ra đi, vậy mà không có ở Ngưu Tiểu Khai Ngưu Giác phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Mà lại không chỉ như vậy, hắn lúc này rõ ràng cảm giác được có một cỗ cự lực theo Ngưu Giác bên trong chui ra, dọc theo bảo kiếm của hắn thẳng lên, trực tiếp hướng về cánh tay của hắn xâm nhập mà đến. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được cánh tay của mình tê dại. Hắn thậm chí có một loại muốn trực tiếp ném trường kiếm trong tay xúc động. Hắn lúc này, cưỡng đề một hơi, vững vàng đem thanh bảo kiếm này cầm trong tay. Thế mà cũng là hắn xách cái này một hơi. Chú ý lựa chọn của hắn sai lầm. Tuy nhiên xách cái này một hơi không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng là hắn đối mặt lại là một cái làm cho hắn đều hoảng sợ tồn tại. Bởi vì lúc này hướng về hắn tập kích tới chính là Ngao. Ngao tinh thông không gian lực lượng. Hắn lúc này đến hoàng y quái sau lưng, thậm chí ngay cả một cái nháy mắt thời gian đều không cần đến. Làm Ngao xuất hiện tại hoàng y quái sau lưng trong nháy mắt, hắn cũng là nhất quyền trực tiếp hướng về hoàng y quái sau lưng vị trí trái tim đánh tới. Lão Tam, cẩn thận, áo da cam quái quát lớn. Bất quá căn bản không cần đến áo da cam quái nhắc nhở. Bởi vì lúc này hoàng y quái đã cảm thấy một loại phía sau lưng sau lạnh cảm giác. Đây là một loại nguy cơ sinh tử phía dưới mới có cảm giác. Nhưng là hắn vừa bởi vì cưỡng đề thở ra một hơi, cho nên dẫn đến phản ứng của hắn chậm nửa nhịp, mà như vậy nửa nhịp thì đã chú định hắn trốn không thoát một kích này. Oanh, Ngao nhất quyền nện xuống, quả đấm của hắn phía trên tràn ngập một loại nồng đậm không gian lực lượng. Lúc này hoàng y quái MU bàn tay như cùng một cái bài trí đồng dạng, mà Ngao quyền đầu trong nháy mắt phá vỡ hắn hoàng y, tiếp lấy thì phá vỡ da thịt của hắn, sau đó lại phá vỡ xương sườn của hắn. Sau cùng một quyền này trực tiếp hướng về hoàng y sứ vị trí trái tim đánh tới. Hoàng y quái thực lực cũng xác thực không tầm thường. Hắn lúc này, tại cái này lớn nhất thời điểm nguy cấp, vậy mà đem tâm tạng hơi hơi cải biến hơi có chút vị trí. Mà Ngao một quyền này liền trực tiếp đánh vào gần phân nửa trên trái tim. Hoàng y quái rên lên một tiếng. Hắn trong nháy mắt cảm giác được trái tim của mình như bị trọng kích. Toàn thân hắn huyết dịch đều có một loại phải dùng trái tim bạo toái mà ra cảm giác. Nhưng là thực lực của hắn đã đến ngụy thần vương cảnh giới, cho nên sinh mệnh lực của hắn cường đại dị thường. Cho dù là tổn thất gần phân nửa trái tim cũng sẽ không lập tức chết đi. Thậm chí cho dù cứu trợ, hắn không ra sống sót khả năng. Cái gọi là ngụy thần vương cũng là người này đạt đến thần linh cảnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là cả đời không có hy vọng trùng kích thần vương cảnh giới. Lúc này những người này muốn càng tiến một bước thời điểm, liền sẽ lấy phương thức đặc thù đem thực lực của mình tăng lên tới ngụy thần vương cảnh giới. Mà cảnh giới này cũng là bọn họ tu hành điểm cuối. Mặc kệ hắn về sau có thế nào cường đại cơ duyên, đều khó có khả năng lại đề thăng đến thần vương cảnh giới. Mà đồng dạng lựa chọn muốn tiến quân ngụy thần vương người đều là những cái kia thọ mệnh không nhiều người. Nếu như vậy, những người này một khi đạt tới ngụy thần vương cảnh giới, còn có thể sống thêm vạn năm. Đồng dạng nửa bước thần vương cao thủ, cũng không nguyện ý cùng dạng này người là địch, bởi vì những người này không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Cho nên bọn họ chiến đấu vô cùng liều mạng, nhưng là nửa bước thần vương cường giả không giống nhau. Bọn họ còn lớn hơn tốt tiền đồ, bọn họ có thể không nguyện ý cùng loại người này liều chết. Cho nên đây cũng là vì sao thất y quái có thể như thế nổi danh nguyên nhân. Bọn họ 7 người đồng thời xuất thủ, thậm chí có cùng bình thường thần vương sơ kỳ nhất chiến thực lực. Lại thêm bọn họ hung hãn không sợ chết, bình thường thần vương sơ kỳ cường giả cũng không nguyện ý cùng bọn hắn thất người làm địch. Thế mà, ngay tại Hoàng Y Sứ hơi hơi thở dài một hơi trong nháy mắt, con người của hắn cũng là hung hăng co rụt lại. Bởi vì lúc này hắn thấy được để hắn hoảng sợ một màn. Tại trước mắt của hắn, có một đạo cự đại vũ tiễn hướng về hắn tập kích tới. Đạo này vũ tiễn mang theo một loại nhàn nhạt màu xanh biếc, trên đó tràn đầy mênh mông sinh cơ, nhưng là hắn lại là cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng. Một kích này tự nhiên là Mộ Dung Vũ Nhi phát ra tới, mà nàng một kích này vị trí đồng dạng là Hoàng Y Quái vị trí trái tim. Hoàng Y Quái vị trí trái tim vốn là bị Ngao làm trọng thương, cho nên lúc này hắn căn bản không còn dám cưỡng ép di động trái tim vị trí. Liền xem như hắn di động, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại Mộ Dung Vũ Nhi một tiễn này, rõ ràng là khóa chặt trái tim của hắn vị trí. Liền xem như hắn muốn di động cũng rời không động được. Hắn hiện tại, chính là cánh tay bị Ngưu Tiểu Khai đánh đến run lên tại hắn cưỡng đề một hơi nắm bảo kiếm trong. Nháy mắt, mà Ngao công kích, cơ hồ là cùng Mộ Dung Vũ Nhi công kích đồng thời phát ra. Cho nên hắn hiện tại liền xem như muốn dẫn theo bảo kiếm tập kích hướng đạo này vũ tiễn căn bản liền không khả năng. Hắn cưỡng đề cơn giận này cũng là một sai lầm. Nếu như hắn quang kiếm mà đi, hoàn toàn có thể tránh Ngao. Thế mà lại muốn đối phó vũ tiễn, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là hắn một bước sai, thì đã định trước hắn từng bước sai. Hắn lúc này chỉ có đem tay trái của mình cản ở trước ngực. Hắn ý đồ lấy loại phương thức này đến ngăn trở Mộ Dung Vũ Nhi cái này đánh giết một tiễn. Bởi vì nếu như là tay trái của hắn hủy đi, như vậy bằng vào hắn ngụy thần vương thực lực, tu dưỡng một đoạn thời gian còn có thể lại sinh. Nhưng là nếu như trái tim của hắn bị hủy, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Thế mà, Mộ Dung Vũ Nhi một kích này, cơ hồ là toàn lực của nàng nhất kích, làm sao có thể tốt như vậy ngăn cản. Mộ Dung Vũ Nhi thực lực cũng chỉ là so Bạch Vũ hơi yếu một đường mà thôi. Nàng một kích này rõ ràng cũng là đạt đến nửa bước thần vương trình độ. Cho nên nàng nhất kích đánh ra, Hoàng Y Quái tay trái trong nháy mắt bạo toái, mà lại cái này một cái vũ tiễn thế đi không giảm, thẳng đến Hoàng Y Quái mà đi. Lão đại, cứu ta. Hoàng Y Quái trên mặt rốt cục có vẻ sợ hãi xuất hiện. Liền xem như hắn hung hãn không sợ chết, nhưng là chân chính đối mặt tử vong thời điểm, hắn vẫn là khiếp đảm. Chủ yếu là hắn hiện tại là bị một cái thần linh cảnh 9 tầng cảnh giết chết. Một người một khi đối mặt là một loại cực hiểm tình trạng, như vậy hắn hội đập nồi dìm thuyền, liều chết nhất chiến. Nhưng là như là một người là tại tất thắng tình huống dưới, tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Lúc này hắn cũng sẽ không đem chính mình đặt một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Như thế căn bản kích không phát ra được toàn thân hắn tiềm lực. Cho nên cái này cũng thì đã chú định. Cái này Hoàng Y Quái sớm hướng về mấy người giết tới, thì chỉ có một đường chết. Oanh, lại là một tiếng bạo toái. Hoàng Y Quái trái tim trực tiếp bị oanh nát. Làm trái tim của hắn bị nổ nát một khắc này, thần hồn của hắn có chút hốt hoảng theo kỳ thể nội trốn chạy ra. Thế mà, ngay tại thần hồn của hắn lên không trong nháy mắt, đỉnh đầu của hắn đã xuất hiện một đạo nhỏ không thể thấy vết nứt không gian. A, đáng chết. Thế mà thanh âm của hắn chỉ là trong nháy mắt, liền bị vết nứt không gian bao phủ lại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.